Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu. Tác giả Tục Xu. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 1: Chúng ta của sau này. Nếu như có một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kỹ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, sẽ khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc, hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh? Nếu là tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự mình dối người. Vương Y Bối thật sự không ngờ khi vừa từ Mạc Xuyên trở về quê nhà Yên Xuyên lại được nghênh đón bởi câu cửa miệng không hợp thời tiết của bác sĩ. Cô nhớ rõ mùa hè Yên Xuyên không quá khô nóng như vậy, nhưng khi cô vừa xuống máy bay, bộ vai lấy cô không chỉ có mùi vị cố hương quen thuộc mà còn có cả không khí hanh khô khó chịu. Cô cứ ngỡ thời tiết nơi đây cũng như Mạc Xuyên, vẫn luôn ôn hòa mát mẻ giống như vòng tay người yêu, không quá nóng, không quá lạnh. Nhưng thực ra là cô đã quên mất rồi. Quên mất Yên Xuyên của mùa hạ rất khô và rất nóng. Yên Xuyên xa lạ này khiến cô đứng lặng ở sân bay thật lâu. Thế là cô đã trở về với thành phố thân thuộc mà xa lạ. Kéo vali hành lý, Phương Y Bối một mình đi tìm nơi ở công ty đã sắp xếp. Khoảnh khắc ngồi vào taxi, cô chợt cảm thấy hóa ra mình đã thay đổi. Đã dám sống một mình ở một thành phố xa lạ, không còn lo sợ bản thân không thể ứng phó hay không thể sống tốt nữa, mà đã có thể mỉm cười vui vẻ tiếp nhận tất cả mọi thứ. Cô tìm rất lâu mới gặp được người phụ trách tiếp đón. Ban đầu cô vốn định đi tàu hỏa, nhưng sau đó lại đổi thành máy bay. Xuống máy bay rồi cô mới thông báo cho đối phương. Mãi tới chiều cô mới sắp xếp xong hành lý, tranh thủ nằm nghỉ một lát. Tỉnh dậy đã là chiều tối, cảm thấy quá nóng, Vương Y Bối liền mở điều hòa. Thế nhưng ngay sau đó cô lại được một cơn đau bụng dữ dội tới thăm hỏi. Cô vội vàng tới phòng y tế, truyền xong một chai nước biển. Y Bối mang theo một gương mặt tái nhợt, mệt mỏi lết về căn hộ. Nghỉ ngơi một lúc, cô gọi điện cho mẹ, không nói mình bị ốm mà chỉ đơn giản báo cho mẹ chuyện cô đã về Yên Xuyên. Ở đầu dây bên kia, mẹ không còn lảm nhảm than phiền như trước đây nữa, chỉ thấp giọng nói với vẻ lo lắng. Biết cô trở lại Yên Xuyên, mẹ rất vui, liên tục nói, rất tốt, rất tốt. Đặt di động sang một bên, Phương Y Bối nằm vật ra giường, chùm chăn kín mít. Thật không ngờ, có ngày cô lại trở về đây. Trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân, tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô. Thành phố đã ghi lại bao kỷ niệm, in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không phai mờ. Lần này Vương Y Bối ngủ rất ngon, chẳng thèm quan tâm tới thời gian. Cô chỉ cần ngủ thoải mái một giấc. Nhưng đến nửa đêm, đột nhiên di động đổ chuông. Số điện thoại hiện tại của cô vẫn là số dùng khi ở Mạc Xuyên. Vừa mới về đây nên cô chưa kịp đổi. Cô vốn đã có ý định tới Yên Xuyên sẽ lập tức thay số, bằng không mỗi lần nhận điện sẽ chịu phí cao ngất trời. Vương Y Bối mò mẫm lấy điện thoại ra từ dưới gối, không buồn nghĩ tới vấn đề phí cuộc gọi, lập tức ấn nút nghe, ngay cả người gọi là ai cô cũng không kịp nhìn. Khuya như vậy, còn chưa ngủ à? Giọng nói quen thuộc vang lên, Vương Y Bối vẫn còn chìm trong mơ màng, dây chán mới tỉnh táo được một chút. Bên kia đối phương lại tiếp tục nói, này, hai hôm trước họp lớp, sao cậu không đi? Bây giờ, Vương Y Bối mới xác định được người đang nói đó là cô bạn thân nhất hồi cấp 3, Lương Nguyệt. Cô chống tay ngồi dậy rồi bật đèn ngủ đầu giường. Họp lớp. Cái giọng ù ù cà cà của Phương Y Bối cũng khiến Lương Nguyệt phải ngơ ngác. Cậu không nhận được à? Tớ gửi tin nhắn vào quy quy của cậu rồi mà. Cậu không đi, tớ còn tưởng cậu... Nói đến đây, Lương Nguyệt đột nhiên im bặt. Phương Y Bối cũng không muốn hỏi tiếp Lương Nguyệt định nói đến việc gì và có liên quan đến ai. Có lẽ chính bản thân cô cũng hiểu rõ, chỉ là không muốn phải nghe từ miệng người khác nói mà thôi. Quy quy hả? Tớ bỏ lâu rồi nên không biết. Vương Y Bối đến nói đều là sự thật. Cô cuộn tròn trên giường, cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không thấy thông báo ấy. Nhờ thế mà không cần suy nghĩ xem có nên đi họp lớp hay không. Trường cấp 3 thường xuyên phân lại lớp qua từng năm, thế nên mỗi khi họp lớp, không phải chỉ có một lớp riêng lẻ, mà thường mời cả bạn bè của một hai lớp quen biết đến dự. Lương Nguyệt im lặng hồi lâu, thật không ngờ lại thành ra như vậy. Vương Y Bối mê mệt quy quy một thời, mà cũng có ngày không chơi quy quy, không dùng số quy quy. Vậy à, tớ cứ tưởng, à, bỏ sao, nếu tớ nói là nếu... Chú thích, chữ bối trong tên Vương Y Bối có nghĩa là con ốc, con sò. Hết chú thích. Lâu lắm rồi, không có ai gọi biệt danh của mình thân thiết như vậy. Vương Y Bối không kìm được mà khẽ mỉm cười. Nói đi, cậu học được kiểu ấp ba ấp bốn như thế từ khi nào vậy hả? Nếu Trần Tử Hàn có bạn gái, cậu sẽ thế nào? Vương Y Bối sững người một lúc. Nếu anh có bạn gái thì sao đây? Vấn đề này cô đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Nếu có một ngày anh có bạn gái, cô nên làm thế nào? Có nên tiếp tục giữ bóng hình anh trong lòng không? Hay nên gạt anh ra để tiếp tục sống cuộc sống tạm bợ? Vốn dĩ không hề có đáp án, bất kể anh ra sao cũng không liên quan đến cô nữa rồi. Bọn họ đã chia tay lâu như vậy, sớm đã không còn dây dưa gì nữa. Cô đã từng trải qua đủ kiểu, đủ loại thăm dò của bạn bè, người thân, nhưng kết quả vẫn cứ là người ấy. Cô thầm thở dài trong lòng, trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười. Nhưng đâu có ai ở bên cạnh chứ, cô giả vờ làm gì? Còn thế nào được nữa? Đương nhiên là chúc anh ấy hạnh phúc rồi. Cô nhẹ nhàng nói liền một hơi, giọng điệu bình thản đến mức chính cô cũng tin rằng mình thật sự sẽ không sao. Thật sự có thể chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Cô đã từng nửa đêm nằm mơ, mơ thấy anh có bạn gái. Đó là một cô gái xinh đẹp, thùy mị, biết quan tâm chăm sóc anh. Gia cảnh cô ấy cũng rất tốt, ưu tú hơn cô về mọi mặt. Cô thấy hai người họ đi dạo trên đường, thấy anh dịu dàng với cô gái ấy như đã từng dịu dàng với cô. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ có mình cô giữa căn phòng trống trải. Còn có thể có thế nào đây? Cô vốn đã chẳng còn là gì với anh nữa rồi. Dù anh ấy có kết hôn cũng không tới lượt cô quan tâm. Lúc ấy tớ cứ tưởng các cậu sẽ... Thôi quên đi, không nói chuyện này nữa. Họp lớp cậu bỏ lỡ cũng chẳng sao, nhưng đám cưới của tớ, cậu nhất định không được bỏ lỡ đâu nhé. Cậu sắp kết hôn mà. Ừ, lúc ấy nhất định phải đến tham dự đấy nhé. Hai người tiếp tục hàn huyên những chuyện vui thời đi học, hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của một vài bạn học cũ. Vương Y Bối nhiều lần muốn hỏi có thật Trần Tử Hàn đã có bạn gái rồi hay không, nhưng mãi vẫn không mở miệng được. Cô sợ làm vậy sẽ chứng tỏ mình quá cố chấp. Dù trong lòng cô đã biết Lương Nguyệt thăm dò cô như thế thì chắc chắn đó là sự thật. Vậy thì cô cũng nên dập tắt hy vọng đi thôi. Cũng phải, cô và anh đã cắt đứt liên lạc bao năm nay. Anh có bạn gái cũng là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí anh kết hôn cũng chẳng có gì lạ. Người sai chính là bản thân cô. Cô cứ tha thiết níu kéo đoạn hồi ức ấy, không muốn để nó trôi vào dĩ vãng. Nhưng cô lại không biết rằng người khóa cô trong mớ tình cảm ấy không phải ai khác mà chính là bản thân cô. Cô không chịu đi ra, cứ khiến mình mắc vào tấm lưới tình kia. Vương Y Bối nhận lời tham dự đám cưới của Lương Nguyệt. Các bạn học của cô hơn nửa đều đã kết hôn, sinh con cả rồi. Đến tuổi này kết hôn cũng là chuyện bình thường. Lương Nguyệt dặn đi dặn lại, cô không được đến muộn. Buông chuyện với Lương Nguyệt xong cũng đã hơn 12 giờ, Vương Y Bối không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô xuống giường, sỏi dép le, chậm chạp đi tới bình đun nước. Cứ nửa đêm đang ngủ mà tỉnh giấc là y như rằng cô sẽ bị đau họng. Trước kia còn ở Mạc Xuyên, cô thường chuẩn bị một bình sữa, phòng lúc tỉnh giấc thì uống. Hôm nay mới về Y Xuyên, chưa kịp đi siêu thị nên đành phải uống nước nóng. Cô kéo ghế, ngồi đối diện trước bình đun nước, bất động nghe tiếng nước reo trong màn đêm yên tĩnh. Âm thanh kêu o, o, như tiếng ngáy của loài động vật nhỏ nào dưới đất đang ngủ rất say, rất thoải mái. Vương Y Bối chống cằm, ngồi đợi đèn báo chuyển sang chế độ ủ ấm. Cô lấy di động ra, trong máy vẫn còn lưu rất nhiều tiểu thuyết. Đọc truyện là sở thích hồi cấp 3 của cô. Dù đã đọc hết, nhưng nếu thích, cô sẽ vẫn lưu lại. Mấy năm nay, cô nhiều lần thay điện thoại mới, làm mất khá nhiều tiểu thuyết hay. Lục tìm một hồi, cuối cùng cô cũng thấy thư mục lưu trữ. Khi ngón tay lướt qua tên truyện, hóa ra anh vẫn ở đây. Cô bỗng dừng lại. Còn nhớ ngày ấy khi đọc bộ tiểu thuyết này, cô đã bị câu chuyện của nữ phụ làm cho cảm động đến mức bật khóc. Lúc đó hình như cô và Trần Tử Hàn vừa cãi nhau vì một việc cỏn con nào đó. Ngày nào cô cũng tốn 2 tệ để tải một bộ tiểu thuyết, đọc chưa hết 2 ngày là hết. Trần Tử Hàn trách cô lãng phí, tốn tiền đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ, đầu độc tư tưởng của nữ sinh, còn nói cô cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới học tập. Thế là hai người liền cãi nhau. Khóc nức nở một hồi, cô chủ động đi tìm Trần Tử Hàn giảng hòa, hứa sẽ hạn chế đọc tiểu thuyết, đồng thời sẽ lên lớp chăm chú nghe giảng. Ký ức, cứ hễ ta nhìn thấy vật gì quen thuộc là lại ào ạt ùa về trong vô thức. Khi còn ở Mạc Xuyên, đồng nghiệp của cô mua một tiểu thuyết mới của Tân Di Ổ, tựa là Hóa Ra. Cô lật dở vài trang, nhìn thấy những tên nhân vật quen thuộc thì vô cùng tò mò, đâu phải là chuyện mới chứ. Đồng nghiệp cũng ngạc nhiên, cuối cùng mới biết đây là phiên bản mới của Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, nội dung vẫn là câu chuyện cũ. Nhưng mà Vương Y Bối biết rõ đã không còn là cùng một chuyện nữa rồi. Dù cho tên vẫn vậy, nhưng ám ảnh cô nhất chỉ có Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây. Còn hôm nay, hóa ra vẫn như xưa, nhưng đã không còn anh vẫn ở đây nữa rồi. Vương Y Bối cất di động đi, đèn báo trên bình đun nước đã chuyển từ xanh sang đỏ. Cô đứng dậy rót nửa cốc nước sôi, hơi nước màu trắng chậm rãi bay lên. Nhìn cốc nước, không hiểu sao lại không thấy muốn uống. Cô biết hóa ra thực sự không còn là hóa ra nữa. Hôm sau Vương Y Bối đến công ty trình diện, nỗ lực của cô ở Mạc Xuyên đã được ghi nhận. Cô được tổng công ty triệu hồi về Yên Xuyên để giúp đỡ giám đốc mới ở đây. Nghe nói Hướng Vũ Hằng là con trai chủ tịch hội đồng quản trị, mới du học trở về nên chưa quen với tình hình công ty. Vương Y Bối được điều động về đây để giúp anh ta. Thực ra cô cũng khá do dự khi trở về Yên Xuyên, nhưng rồi cô nghĩ mình cứ một mực ở thành phố khác như thế, thật giống như đang trốn tránh điều gì đó. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế, nên mới đồng ý tiếp nhận công việc ở Yên Xuyên. Tới công ty chào hỏi đồng nghiệp một lượt rồi cô về bàn làm việc của mình. Rời xa nơi này khá lâu, cô phải lập tức bắt tay vào làm quen với công việc. Cô mở máy tính xem tư liệu nhân sự của công ty, phòng khi gặp phải những tình huống đặc biệt còn kịp chọn người thích hợp. Ánh mắt Phương Y Bối dừng lại trước một hồ sơ, không chỉ vì cô gái tên Giang Ỷ Phi này nhan sắc hơn người, mà còn vì cô cảm thấy rất lạ. Mặc dù cô ra vào công ty khá lâu, nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Một nhân viên quèn như thế không đủ để khiến Phương Y Bối phải liếc mắt. Nhưng mà suy cho cùng, một cô gái đẹp dù không có tham vọng thăng tiến thì cũng không khiến người khác phải ngạc nhiên cho lắm. Phụ nữ đẹp thường khiến người ta không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Giang Ỷ Phi không tăng ca, hết giờ làm lập tức đi về, cũng không tham gia vào bất kỳ dự án dài hạn nào. Nhiều năm qua, cô ta an phận là một nhân viên bình thường như thế. Có điều gần đây đã xuất hiện nhiều sự thay đổi. Từ khi Hướng Vũ Hằng đến công ty, Giang Ỷ Phi liền có sự đãi ngộ đặc biệt. Thật sự muốn người ta không suy nghĩ cũng không được. Vương Y Bối lắc đầu, tiếp tục xem những hồ sơ khác. Mới đi làm, đã chăm chỉ như vậy sao? Hướng Vũ Hằng chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng Vương Y Bối. Anh ta vốn là một người theo chủ nghĩa ăn chơi, chẳng qua là bị bố bắt ép tới công ty làm việc. Bố anh ta nói, ông chỉ có một mụn con trai, nếu anh ta phụ sự mong đợi, thì ông không biết phải ăn nói như thế nào với ông nội của anh ta dưới suối vàng. Vì thế nên anh ta đành phải thỏa hiệp. Tôi không chăm chỉ thì lấy đâu ra một ngày đủ 3 bữa cơm chứ? Vương Y Bối quay đầu nhìn Hướng Vũ Hằng. Có những người sở hữu vẻ ngoài khiến người khác vừa nhìn đã thấy thiện cảm. Đối với người đàn ông này, Vương Y Bối cũng có cảm giác không tồi, có vẻ làm việc chung được. Thật không ngờ cô trẻ như vậy. Hướng Vũ Hằng khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu. Bố tôi nói sắp xếp cho tôi một trợ lý đặc biệt. Tôi còn tưởng là một ông già cổ hủ cố chấp, suốt ngày lải nhải bên tay người khác. Thế này không được, thế kia không được, coi người khác là kẻ trẻ con. Xem ra anh rất có thành kiến với chủ tịch và những người già. Vương Y Bối vừa nói vừa tiếp tục xem tài liệu. chỉ ra điểm khó hiểu trong đó, hỏi: anh có thể giải thích chỗ này cho tôi được không? Hướng Vũ Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giải thích cho cô hiểu. Thật không ngờ cô mới đến mà đã để ý công việc như vậy, hơn nữa còn để ý rất tỉ mỉ. Vương Y Bối cố ý đặt hồ sơ của Giang Ỷ Phi ở cuối, trong lòng vốn không định hỏi riêng, nhưng thấy Hướng Vũ Hằng bày ra vẻ mặt có việc gì cứ hỏi tôi, nên cô liền mở ra. Hướng Vũ Hằng mỉm cười thoải mái nói: cô không thấy cô ấy rất xinh sao? Xinh đẹp như thế mà chịu gắn bó với công ty chúng ta, đương nhiên phải được hưởng lương cao rồi. Vương Y Bối hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì khi nghe câu trả lời của Hướng Vũ Hằng. Lúc đầu cô cũng cho rằng lý do chính là như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, cô lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Anh ta không có vẻ gì là loại người ấy, nếu đã vậy thì chắc chắn anh ta có lý do riêng, cô không cần thiết phải cố gắng tìm hiểu cho rõ ràng nữa. Thấy Vương Y Bối không hề có thái độ khinh miệt hay tỏ ra chẳng trách lại thế, Hướng Vũ Hằng lại càng có cảm tình tốt với cô. Anh cũng biết chút ít về Vương Y Bối. Sau khi tốt nghiệp không lâu, cô tới làm việc ở công ty này, đảm nhận nghiệp vụ vất vả nhất. Cứ thế cho tới hôm nay, đây là công việc đầu tiên của cô. Dù thời gian qua đã từng có công ty đưa ra mức lương cao hơn để mời cô về làm, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối với lý do gắn bó lâu nên đã có tình cảm. Vẻ ngạo mạn trên gương mặt Hướng Vũ Hằng tiêu tán, anh ta lên tiếng: mặc dù Giang Ỷ Phi không có thành tích gì nổi trội, nhưng cô ấy là một người khiêm tốn, cẩn thận, làm việc nghiêm túc, rất hợp với dự án của tôi. Hơn nữa hoàn cảnh của ấy cũng khá đặc biệt, chuyện này về sau cô sẽ rõ. Vương Y Bối gật đầu. Cô vẫn thắc mắc tại sao Hướng Vũ Hằng lại giao một dự án quan trọng như thế cho một nhân viên bình thường. Bây giờ cũng coi như biết được đáp án mà cô muốn biết rồi. Thấy cô không còn câu hỏi nào nữa, Hướng Vũ Hằng mới quay về văn phòng. Có chuyện gì không hiểu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Được, chỉ cần giám đốc không sợ tôi làm phiền. Cô đóng tập tài liệu đang xem rồi mở một tệp khác ra. Nhìn bộ dạng nghiêm túc làm việc ấy của Vương Y Bối, Hướng Vũ Hằng khẽ mỉm cười. Lúc thấy cô tới văn phòng mình trình diện, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. Ấn tượng mà Vương Y Bối mang lại cho anh thật sự không kém Giang Ỷ Phi là bao. Chỉ khác một điều là trên người cô vẫn còn mang dáng dấp của một nữ sinh. Hiếm thấy một người đi làm nhiều năm rồi vẫn còn giữ cái khí chất ấy. Vương Y Bối tiếp tục dán mắt vào mấy tư liệu đau đầu kia, chợt nhớ lại những ý nghĩ ngây thơ trước đây của mình, cảm thấy thật nực cười. Khi ấy cô thích dựa vào vai Trần Tử Hàn, ngốc nghếch nói với anh: Trần Tử Hàn, sau này anh nhất định phải kiếm thật nhiều tiền nuôi em. Lúc đó cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày bờ vai mà cô cho rằng sẽ làm chỗ dựa cả đời của cô cuối cùng lại rời xa cô mãi mãi. Cô toàn tâm toàn ý cho tương lai của mình vào tay một người đàn ông mà không thèm suy nghĩ xem liệu rồi người ấy có mệt hay không, có chán ghét mình hay không, có hết yêu mình hay không. Khi yêu, người ta luôn nghĩ tình yêu là một thứ vạn năng, có khó khăn gì cũng không sợ. Nhưng không ai biết rằng chỉ một vấp ngã nhỏ trong cuộc sống cũng đủ khiến bản thân mãi không gượng dậy được. Cô ngồi ở bàn làm việc, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạo quá khứ ngu ngốc và nực cười của mình. Nếu mọi chuyện không xảy ra, cô vĩnh viễn không bao giờ tin một Vương Y Bối thành thạo trong công việc hiện giờ hóa ra cũng có những lúc ngu ngốc như vậy. Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng hết giờ làm. Vương Y Bối thu dọn tài liệu trên bàn, xách túi lên chuẩn bị đi về. Hướng Vũ Hằng vừa ra khỏi văn phòng, thấy cô định về, liền đi tới nói: trợ lý Vương, chờ một chút. Vương Y Bối đeo túi trên vai, hướng nhìn Hướng Vũ Hằng với ánh mắt khó hiểu. Hướng Vũ Hằng ngại ngùng đi tới trước mặt cô nói: tối nay có một buổi tiệc, cần người đi cùng. Trước đây tôi đều mời cứu viện bên ngoài, hôm nay thì phiền cô một chút được không? Dù sao giúp công ty tiết kiệm chi tiêu cũng là phận sự của nhân viên. Vương Y Bối nghe vậy thấy buồn cười, nghiêng đầu sang một bên. Cô vốn đã rất đáng yêu, bộ dạng lúc này lại càng làm nét nữ sinh thêm nổi bật. Bây giờ hết giờ làm rồi, như vậy có được xem là tăng ca không? Sếp trực tiếp đưa ra yêu cầu, đương nhiên không thể từ chối, cô không phải là người không biết điều. Không thành vấn đề, Hướng Vũ Hằng tươi cười gật đầu. Ấn tượng ban đầu thật kỳ lạ, có những người lần đầu tiên bạn nhìn thấy đã có thiện cảm, nhưng lại có những người ngay từ ánh mắt đầu tiên bạn đã không thấy thích. Vương Y Bối và Hướng Vũ Hằng đi vào thang máy, xuống tầng dưới của tòa nhà. Hoa Thịnh không phải tòa nhà nổi bật nhất ở Yên Xuyên, nhưng là nơi lý tưởng với cô, không phải tốt nhất, cũng không phải kém nhất. Giống như con người cô, không bao giờ trở thành người giỏi nhất, nhưng cũng chưa bao giờ chịu là người kém nhất. Khi còn nhỏ, cô từng nghe thầy giáo nói, có hai loại người dễ khiến người khác có ấn tượng sâu sắc. Một loại là đứng trên đỉnh cao, một loại là người đứng tận nơi thấp nhất. Cô vĩnh viễn vô duyên với chữ nhất kia. Cô đã được đứng trước người bình thường rồi. Như thế cũng tốt, dù sao cô vẫn rất hài lòng với mình hiện tại. Phương Y Bối đứng trước cửa lớn cho Hướng Vũ Hằng đi lấy xe. Cô không thể cứ diện mua đồ công sở này đi dự tiệc được, nên anh ta lái xe đưa cô đi thay quần áo. Cô nhìn theo bóng lưng Hướng Vũ Hằng. Người đàn ông này vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo. Phương Y Bối đứng yên, nhìn dòng người qua lại, ai ai cũng vội vàng. Và cô cũng là một người trong số đó. Bình thường thì có gì không tốt chứ? Cho dù trước đây cô từng hy vọng mình sẽ khác với mọi người, sẽ là một người thật đặc biệt, nhưng hiện tại cô cũng chỉ bình thường như bao người, không có điểm gì khác biệt quá lớn. Ngay gần chỗ cô cũng có một người con gái đang đứng yên lặng. Vương Y Bối nhíu mày, cô đã là người cuối cùng tan tầm, sao Giang Ỷ Phi vẫn còn ở đây? Nhìn dáng vẻ cô ta hình như đang chờ ai đó. Vương Y Bối tự thấy hiện tại mình và cô ta cũng chưa được gọi là quen biết, nên không đến chào hỏi. Hơn nữa, chờ ai là việc của mỗi người, cô không nên quan tâm. Lát sau có một chiếc xe đổ trước mặt Giang Ỷ Phi. Cô ta mở cửa xe, ngồi vào. Vương Y Bối đang định rời mắt, thì chiếc xe kia đột nhiên lùi về phía sau, vẻ lái sang một bên để lộ gương mặt người đàn ông bên cạnh. Cô bất giác mở to mắt, vô thức đuổi theo hai bước. Nếu có một ngày anh xuất hiện trước mặt cô, dù đã trải qua nhiều năm không gặp, liệu cô có thể vừa liếc mắt đã nhận ra anh không? Câu trả lời là có thể. Thậm chí dù chỉ thấy một bên mặt, cô cũng biết đó là anh. Cô chỉ kịp đuổi theo hai bước rồi ép mình dừng lại. Đuổi theo rồi sẽ thế nào nữa? Cùng lắm chỉ có thể nói một câu, đã lâu không gặp. Hơn nữa, Lương Nguyệt đã ám chỉ rất rõ ràng, hiện tại Trần Tử Hàm rất hạnh phúc bên bạn gái. Anh ấy đã vượt qua quãng thời gian không có Phương Y Bối bên cạnh từ lâu rồi. Tốt lắm, nên như vậy, tốt lắm. Phương Y Bối đứng im, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười. Hướng Vũ Hằng dừng xe trước mặt Phương Y Bối. Cô cười với anh ta rồi mở cửa lên. Cảnh tượng ban nãy cô cố gắng không để tâm, cố gắng coi nó là chuyện bình thường. Giống như đang tự khuyên nhủ bản thân, nó chẳng đáng để mình phải suy nghĩ nhiều, ngay cả khi có người liên quan tới người ấy. Phương Y Bối nói địa chỉ cho Hướng Vũ Hằng. Nơi ở của cô cũng không xa công ty lắm, nên chẳng mấy chốc xe đã tới dưới cổng chung cư. Phương Y Bối xuống xe, khó xử nói, phiền giám đốc chờ tôi một lát. Hướng Vũ Hằng cười đồng ý. Hai người bọn họ mới quen không lâu, cho dù tương lai là đồng nghiệp lâu dài, nhưng mà hiện tại cô cũng sẽ không mời anh ta vào nhà mình. Về phương diện này, xưa nay cô vẫn bảo thủ và cố chấp như thế. Và không phải là vấn đề đúng hay sai, mà chỉ là sở thích của cô. Hướng Vũ Hằng đợi lâu, Phương Y Bối cố gắng trang điểm nhanh nhất có thể, rồi vội vàng thay quần áo, chọn phụ kiện thích hợp. Cuối cùng, cô đứng trước gương, ngắm đi, ngắm lại, từ trên xuống dưới 3 lần, khẳng định không có gì bất ổn, mới yên tâm ra khỏi nhà. Cô tới gần xe, nhìn thấy Hướng Vũ Hằng đang chăm chú chơi một trò chơi đang được ưa chuộng trên di động. Còn nhớ khi còn học đại học, cô cũng rất thích trò chơi này. Đáng tiếc điện thoại của cô không tải được về. Hồi đó cô vô tình thấy trò Temple Run trong điện thoại của một người bạn học. Chơi thử một lần đã thích, liền tải về di động, mất rất nhiều lưu lượng. Nhưng đến lúc tải xong, cài đặt ra lại không chơi được vì phần mềm không tương thích với máy. Sau này cô đổi điện thoại, cô lại quên mất không tải về nữa. Ngày ấy, cô rất thích trò chơi này, suốt ngày tìm bạn học kia mượn di động, khiến bạn ấy phát điên đến mức mỗi khi nhìn thấy cô liền hỏi, lại muốn chơi game ấy hả? Ngày ấy, cô còn chưa chia tay Trần Tử Hàn, cô lấy điện thoại của anh, giấu hiếm, bỏ 10 tệ mua lưu lượng để tải trò chơi. Nhưng chơi xong lại quên không xóa, mấy tháng sau, Trần Tử Hàn phát hiện ra liền mắng cô một trận. Hình như anh chưa bao giờ dùng di động để lên mạng, thế giới của anh và thế giới của cô chẳng thể hài hòa. Bao giờ cũng thế, khi đứng dưới góc độ một người ngoài cuộc, nhìn lại quá khứ của mình, ngay cả cô cũng phát hiện ra, ồ, hóa ra hai người không hợp nhau, vậy thì sao chứ? Cuộc sống luôn từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên, thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi. Hướng Vũ Hằng cất di động đi. Nhanh vậy, biểu hiện của anh ta lúc thấy Phương Y Bối hoàn toàn không có lấy một chút ngạc nhiên nào. Anh ta cũng không hề có ý định khen ngợi khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô. Có lẽ đã nhìn quá quen những cô gái hay trang điểm rồi, hoặc là vì gặp nhiều người đẹp quá nên quen mắt. Phương Y Bối ngồi vào trong xe mới đáp. Vậy chỉ có thể trách những cô gái đi cùng anh trước đây, không biết chú ý tới tốc độ. Đôi khi tốc độ và hiệu suất cũng có thể tỷ lệ thuận. Hướng Vũ Hằng khởi động xe, gật đầu. Ừ, sau này sẽ nhắc nhở bọn họ làm tròn bổn phận. Không sợ đắc tội với người đẹp sao? Hướng Vũ Hằng cười. Chẳng phải người ta vẫn nói có mới nó cũ hay sao? Không nghiêm chỉnh chút nào, nhưng Vương Y Bối nghe cũng không tức giận. Hướng Vũ Hằng bị ép buộc tới dự bữa tiệc này vào giờ chót. Vốn dĩ người tham gia là bố anh ta, nhưng vì ông ấy có việc đột xuất không thể đi được, nên mới thông báo cho anh ta đi thay. Khi còn trẻ, Hướng Vũ Hằng đương nhiên phớt lờ những lời yêu cầu như thế này của bố. Nhưng bây giờ thì khác, anh ta hiểu rõ bố mình dốc sức lực trên thương trường nhiều đến thế nào. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Hướng Kỳ Lai đã dặn đi, dặn lại anh phải tới, đương nhiên anh không thể không nghe. Yến tiệc cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Nếu có thì gọi là nổi bật thì chính là Lộ, Ôn Nhiên, một vai nhà họ Lộ. Ở Yên Xuyên, nhà họ Lộ có địa vị không dễ gì lay chuyển được. Chàng công tử này tuy tác phong làm việc vô cùng cổ quái, nhưng lại như sấm rền, gió cuốn. Khi mới bước chân vào thương trường, anh ta thực hiện một loạt cải cách khiến rất nhiều người trong giới phải kiêng dè, vừa sợ hãi vừa tức giận. Buổi tiệc anh ta đứng ra tổ chức, đương nhiên ai cũng phải nể mặt tới dự. Phương Y Bối theo Hướng Vũ Hằng chưa phát hiện ra người đàn ông này không giống những người khác. Mọi người tới đây trong tay đều cầm một ly rượu, hễ gặp người quen là sẽ tới chào hỏi vài câu. Cô Hướng Vũ Hằng phải chỉ đứng một chỗ quan sát, làm như mọi thứ ở đây đều không liên quan tới mình. Anh ta đã không có bất cứ hành động nào, Phương Y Bối đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện làm gì. Hướng Vũ Hằng uống một ngụm rượu rồi quay sang cười với người nãy giờ vẫn im lặng đi cạnh mình. Biết rượu này sản xuất năm nào không? Phương Y Bối rất nể tình, nhấp một ngụm đáp. Tôi không nghiên cứu về mấy thứ này. Vàng đỏ uống 15 năm. Cậu ba nhà họ Lộ này cũng sành sỏi ghê đấy chứ. Trong giọng nói của Hướng Vũ Hằng, không hề có ý khinh thường, nhưng cũng không có sự hâm mộ. Đơn giản chỉ là một câu trần thuật bình thường. Đó là tự do của người ta. Phương Y Bối khẽ lắc ly rượu trong tay. Phải lại, cũng cho người khác được hưởng chút lợi ích. Kẻ có tiền, thích chơi hoang thế nào, đó là quyền tự do của họ. Người khác đâu có tư cách gì mà lên tiếng bình phẩm hay khinh bỉ chứ. Chỉ cần tiền đó do họ kiếm ra là được. Nói vậy cũng đúng. Hướng Vũ Hằng uống hết ly rượu trong tay, rồi đi thẳng về phía tâm điểm buổi tiệc. Anh vốn không thích cách làm việc của người Trung Quốc, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ. Anh ngắm chuẩn mục tiêu, rồi mới ra tay, nhất định không qua loa lấy lệ. Phương Y Bối đi theo sau Hướng Vũ Hằng. Khoảng thời gian trước khi cô tới Mạc Xuyên, người đàn ông tên Lộ Ôn Nhiên này đã là một truyền kỳ của Yên Xuyên. Vài năm không gặp, anh ta tung hoành ngang dọc trên thương trường đã lâu, thủ đoạn trước sau như một, tác phong vẫn quyết đoán và sắc bén như xưa. Mục đích tới đây lần này của Hướng Hằng chính là mong muốn có được dự án hợp tác với Lộ Ôn Nhiên. Lộ Ôn Nhiên không trực tiếp từ chối, tỏ thái độ thăm dò. Hướng Vũ Hằng vô cùng chán ghét thủ đoạn này của anh ta. Lộ Ôn Nhiên nhìn Hướng Vũ Hằng, trong ánh mắt chứa hàm ý gì đó đặc biệt. Hướng Vũ Hằng cũng không thấy mình thất bại. Anh đã làm hết sức có thể rồi, đồng ý cung cấp thiết bị với chất lượng tốt nhất. Nếu như vậy mà vẫn không thể đánh động đối phương, anh cũng không cho rằng đó là lỗi của mình. Lộ Ôn Nhiên nhếch miệng cười. Tôi còn có chút việc ở đằng kia, không tiếp đãi hai vị được. Nếu như giám đốc Hướng có gì không hiểu, có thể bàn bạc với phó giám đốc của chúng tôi. Thật không phải, xin cáo lui trước. Lời nói hiền hòa, nhưng biểu cảm lại không phù hợp với nội dung câu nói trước nào.

Trương Tử Hàn đều là bạch mã hoàng tử trong lòng các bạn học nữ, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, còn vừa y bối lúc đó cứ ngỡ rằng mình là một cô công chúa trong tòa thành, cuộc sống trong tháp ngà voi, chưa bao giờ quan tâm tới thế giới bên ngoài. Thời cấp 3 không biết có bao nhiêu người thích Trương Tử Hàn, trong lúc Phương Y Bối còn không biết lớp mình có một người như vậy, thì Trương Tử Hàn đã là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đã thổ lộ với anh, nhưng kết quả nhận được đều là sự từ chối khéo. Trong lòng Phương Y Bối khi ấy ngập tràn sự kinh thường, cô cảm thấy bạn nam mà bạn cùng phòng của cô thổi lên tận mây xanh kia đã được đồn đại khoa trương quá mức rồi. Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai một chút, học giỏi một chút mà thôi. Chẳng qua là vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng con trai đã có tướng mạo rồi thì học không giỏi mới cân bằng, được cái nọ mất cái kia. Thế nên khi xuất hiện một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, các cô gái sẽ lập tức coi anh ta là vật báu. Thậm chí sau khi gặp Trần Tử Hàn rồi, Phương Y Bối vẫn nghĩ như vậy. Lúc nào cũng thế, cứ phải nghe từ miệng người khác nhận xét đánh giá này nọ, cô mới biết hóa ra mình đã yêu người ấy. Hóa ra người ấy quả thật rất ưu tú. Thế nhưng cái ưu tú ấy lại chẳng ăn nhập chút nào với người đàn ông trong lòng cô nhận định. Dường như người mà cô yêu không phải là chàng trai xa lạ mà người khác vẫn hay nhắc tới kia. Trong lòng cô, Trương Tử Hàn chỉ là một người bình thường, một người vừa đủ có thể khiến cô rung động, có thể khiến cô trao yêu thương, chỉ thế không hơn. Phương Y Bối đắm chìm trong hồi ức rất lâu, lúc định thần lại mới phát hiện ra Hướng Vũ Hằng đang chăm chú quan sát mình. Cô mỉm cười gượng gạo. Hướng Vũ Hằng chỉ cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này của Phương Y Bối thật đáng yêu. Này, không phải cô đang mãi nghĩ cách làm thế nào để tiếp cận với anh chàng cô từng thầm thương chợt nhớ kia đấy chứ? Ngay người một lúc, Phương Y Bối mới hiểu ra Hướng Vũ Hằng đang ám chỉ điều gì. Tôi rất muốn, nhưng người ta đang bận rộn, không có thời gian rảnh để ý tới tôi đâu. Lời nói vô cùng tự nhiên, tốt lắm, ít ra thì cô cũng có thể tự hào nói với chính mình. Cô đã không còn để tâm nữa. Cuộc sống đã ổn định, Phương Y Bối đã thích ứng với thời tiết và cả con người nơi đây. Công việc ở công ty cũng không đến nỗi nào. Cô thường xuyên phải theo Hướng Vũ Hằng ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Tác phong làm việc của anh ta tuy rằng có chút không hợp với không gian ở đây, nhưng anh ta là người chính trực, thẳng thắn và biết giữ lời. Rất nhiều người sẵn sàng hợp tác với anh ta. Dù đó là những doanh nghiệp không mấy tiếng tăm, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì với hoạt động kinh doanh của công ty. Hướng Vũ Hằng đương nhiên biết rằng vẫn còn có một con đường khác để đi. Chẳng qua là anh ta không muốn, anh ta muốn tự mình cố gắng tới cùng. Đối với sự kiên quyết ấy của Hướng Vũ Hằng, Phương Y Bối rất tán thành. Mỗi ngày đều có vô số người than thở, nào là xã hội này thật quá thực dụng, nào là xã hội này thật quá tàn khốc. Họ lấy đó làm lý do tự biến mình thành chính loại người mà bản thân mình khinh bỉ, để rồi cuối cùng ngay cả chính bản thân mình đang kiên trì làm gì cũng hoàn toàn không biết. Cuối tuần, Phương Y Bối gọi điện hẹn Uông Thiển Ngữ, người bạn thân chí cốt mà cô quen từ khi đi học lại. Hai người nhiều năm qua vẫn thường xuyên liên lạc. Hơn nữa, thời điểm hai người kết bạn với nhau chính là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ của Phương Y Bối. Sự cảm động khi ấy khiến Phương Y Bối mãi mãi không thể quên. Người ta ai cũng có lúc thích hoài niệm. Hai người hẹn nhau ở một quán cạnh trường cấp 3. Năm ấy khi Phương Y Bối bắt đầu đi học lại, bố mẹ dựa vào chút quan hệ để xin cho cô vào học trường cấp 3 có tiếng ở thành phố. Hy vọng cô được học tập trong môi trường tốt nhất. Cũng nhờ vậy mà cô mới được gặp gỡ Uông Thiển Ngữ. Quán ăn này là nơi mà hai người thích nhất khi còn học cấp 3. Món đậu phụ sốt cay ở đây rất ngon, đáng tiếc bây giờ đã đổi chủ rồi. Uông Thiển Ngữ vội vàng tới hội ngộ cùng Phương Y Bối. Hai người trong quán quen, hai người nhìn nhau cười. Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn. Nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một. Uông Thiển Ngữ ngồi đối diện với Phương Y Bối, chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người. Uông Thiển Ngữ cầm lấy một tờ thực đơn trên bàn, nhét vào tay Phương Y Bối. Giống như trước đây, mỗi lần đi ăn, cô ấy đều để Phương Y Bối chọn món, coi Phương Y Bối như em gái mình, lúc nào cũng nhường nhịn. Con phố bên ngoài trường học trước đây bày bán rất nhiều đồ ăn vặt ngon. Cứ đến cuối tuần là học sinh lại túi lớn, túi bé xách về. nhiều khi không chịu nổi cám dỗ, họ sẽ tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý mà lén đốt chuồng ra ngoài mua đồ ăn vặt. Bây giờ con phố này đã thay đổi, rất nhiều cửa hàng và quán trà sữa mọc lên, nhìn lại thì bản chất vẫn không có gì khác. Đúng là cậu đã về, tôi còn tưởng cậu nói đùa. Trong lúc Phương Y Bội đang chọn món, Uông Thiển Ngữ lên tiếng, nói với giọng đầy xúc động. Trước kia cô đã từng rất nhiều lần khuyên Phương Y Bội trở về, nhưng mà cô ấy không nghe. Uông Thiển Ngữ cho rằng mình hiểu rất rõ của bản thân. Phương Y Bội là một cô gái ngay cả đi phỏng vấn xin việc, sau khi tốt nghiệp cũng căng thẳng đến mức run bần bật. Suy nghĩ thì lúc nào cũng đơn giản đến mức Uông Thiển Ngữ thật muốn biết đầu cô ấy rốt cuộc là được làm bằng cái gì. Mỗi lần cô hỏi Y Bối những câu đại loại như tốt nghiệp rồi thì làm gì, tìm công việc thế nào, nuôi sống mình ra sao, thì câu trả lời nhận được luôn là tớ có Trần Tử Hàn rồi, anh ấy sẽ nuôi tớ. Phương Y Bối đưa thực đơn cho Uông Thiển Ngữ, bảo cô ấy gọi vài món. Đương nhiên là phải quay về rồi, lã rụng về cội. Cô khẽ cười, nét mặt không hề có đau khổ, không phải cô giả vờ bình thản. Cái hờ hững ấy dường như trở thành một thói quen. Từ khi Phương Y Bối bắt đầu đi làm, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Uông Thiển Ngữ nhíu mày. Trước đây khi Phương Y Bối quá trong sáng thì cô cảm thấy cô ấy rất ngốc. Nhưng hiện tại cô ấy không còn vẻ ngốc nghếch đó nữa thì cô lại rất khó chịu. Tự như trong khoảnh khắc lơ đễnh đã đánh mất thứ gì, sau đó tìm mãi cũng không bao giờ tìm thấy nữa. Bữa cơm hôm nay mùi vị đã khác xưa, quán đổi chủ, muốn tìm lại mùi vị quen thuộc là chuyện không thể. Tớ có mấy lần vô tình gặp lại chủ quán cơm này. Uông Thiển Ngữ chủ động tìm chuyện để nói. Ở đâu? Trên phố, trước cửa một bệnh viện. Họ cũng mở một quán cơm như thế này. Lúc ấy tớ đến ăn thì tình cờ gặp họ. Họ vẫn còn nhớ tụi mình đấy, còn hỏi sao không thấy cậu đi cùng. Trước kia, hai người các cô đi đâu cũng không rời nhau nửa bước. Tớ bỏ rơi cậu, đi tìm niềm vui mới. Phương Y Bối thuận miệng nói bừa. Tớ cũng nói với chủ quán như thế, chú ấy nói cậu thật vô lương tâm. Cậu bị chuyện. Ăn cơm xong, hai người tới rạp chiếu phim. Rạp này rất nhỏ, giá cũng phải chăng, nhưng chỉ chiếu lại những bộ phim cũ. Nam sinh thường đưa bạn gái tới đây xem phim vì phong cảnh hữu tình, giá cả hợp túi tiền. Trước kia, Phương Y Bối và Uông Thiển Ngữ cũng hay tới đây. Lúc nhìn thấy người ta có cặp, có đôi, hai cô nhìn nhau tự nhủ, chí ít thì mình cũng có người đi cùng. Nhưng hôm nay tới nơi, hai người mới biết, rạp chiếu phim sắp bị dỡ bỏ. Ông chủ duy trì rạp này vốn dĩ là vì sở thích, nhưng mấy năm nay càng ngày càng lỗ vốn, hiện giờ chống đỡ không nổi nữa. Hai người buồn thiêu, mua bát rang bơ và coca đi vào trong rạp. Bộ phim được chiếu hôm nay là Nắm Lấy Tay Em, Bên Nhau Tới Bạc Đầu. Nghe nói bộ phim này dựa trên câu chuyện đời thực, người sản xuất là nữ chính ngoài đời. Phim kể về một cô thiên kim tiểu thư yêu một chàng trai. Cô ta chứng minh cho bố mẹ thấy tình yêu của mình vĩ đại đến nhường nào. Sau đó kết thúc, Phương Y Bối thật không hiểu nổi vì sao bộ phim này lại ăn khách đến vậy. Ăn mấy miếng bắp rang bơ, cô quay sang bên cạnh mới phát hiện Uông Thiển Ngữ đang rơi lệ. Không phải là Phương Y Bối chưa từng thấy Uông Thiển Ngữ khóc. Lần đầu tiên là khi học đại học, tự nhiên cô thấy Uông Thiển Ngữ quả khóc không rõ lý do. Lần thứ hai là cô và Trần Tử Hàn chia tay, Uông Thiển Ngữ ôm cô cùng khóc với cô. Và đây là lần thứ ba. Dù cho tự nhận mình là bạn thân nhất của Uông Thiển Ngữ, nhưng Phương Y Bối cũng không biết vì sao cô ấy khóc. Đáy lòng mỗi người từ hồi đều có những nỗi đau riêng, cho dù là người bạn thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự dù chưa chắc đã hiểu rõ nhau, nhưng sẽ ở bên cạnh nhau bất kể bạn mình là người thế nào. Ra khỏi rạp chiếu phim, Phương Y Bối liền vứt cả hộp bắp rang bơ và cốc coca còn dở vào thùng rác, rồi đi tới bên cạnh Uông Thiển Ngữ. Người đó, Uông Thiển Ngữ nhỏ nhẹ nói. Thật ra người khác đều nghĩ rằng anh ấy không tốt, vừa không đẹp trai, vừa không có tiền, thậm chí học hành cũng không phải giỏi nhất, nhưng mình thích anh ấy. Phương Y Bối từ lâu đã biết trong lòng Uông Thiển Ngữ có một người đàn ông như vậy, nhưng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến. Khi cả Uông Thiển Ngữ cũng không hiểu vì sao mình lại yêu người đàn ông ấy. Có lẽ là vì người ấy ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ anh. Anh ta cầm theo số học phí trong tay đi tìm người mẹ đã bỏ rơi mình từ lâu. Anh chỉ mặc một bộ quần áo trên người, phát bụng đói ngồi tàu hỏa đến tận Yên Xuyên. Anh tìm đi tìm lại 3 lần. Lúc ấy mẹ anh đã hỏi anh, nếu như không tìm được thì có quay lại đây không? Anh trả lời là có. Đối với Uông Thiển Ngữ, ánh mắt của người đàn ông ấy chính là ánh mắt kiên định nhất mà cô từng được thấy trong cuộc đời. Sau này, Uông Thiển Ngữ nghĩ, cô đã trầm mê trong đôi mắt kiên định ấy. Trái tim cô đã bị một người đàn ông vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ đoạt lấy, để rồi vạn kiếp không quên. Sau này thì sao? Phương Y Bối lặng lặng nghe, trong ánh mắt cô, Uông Thiển Ngữ tuyệt đối là một cô gái đáng được hưởng sự che chở từ một người đàn ông tốt. Đáng tiếc cô ấy vẫn độc thân nhiều năm như vậy. Đèn đường bật lên, nơi nơi tràn ngập ánh sáng lung linh. Sau này anh ấy vào đại học, tớ mượn cớ tìm anh ấy cùng học bài, thực ra là muốn gặp anh ấy nhiều hơn. Rồi anh ấy có bạn gái, hai người họ kết hôn. Anh ấy là một người chồng tốt, cũng là một người bố tốt. Uông Thiển Ngữ bình thản kể lại, trong niềm hạnh phúc của người khác, cô đã từng dùng thế giới của riêng mình để chiếm giữ một góc nhỏ trong đó. Cô không nói với anh ấy à? Không. Uông Thiển Ngữ cười thành thật. Cô đã từng yêu một người đàn ông, một người đàn ông rất tốt, nhưng người anh yêu không phải cô. Anh ấy đương nhiên cũng rất thật lòng, nhưng là với một cô gái khác. Cô sẽ không nói tình cảm của mình với anh ấy, càng không cho người khác biết rằng người cô yêu thương chính là nhân vật nam chính trong bộ phim kia. Anh và người con gái khác có một tình yêu không hề tầm thường. Còn cô, tới phút cuối cùng cũng chỉ có thể làm khán giả xem bộ phim này mà thôi. Phương Y Bối lặng nhìn Uông Thiển Ngữ, nắm chặt lấy tay cô ấy. Tớ chưa từng hối hận, dù cho đoạn tình cảm này, cuối cùng chỉ còn lại một mình tớ. Uông Thiển Ngữ cười, hiền lành, không hề oán giận. Đã là con đường mình lựa chọn, thì còn trách móc gì ai nữa. Tớ cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc, đồng thời cũng tin tưởng rằng bản thân tớ sẽ chọn được cách sống tốt nhất, tự đem lại hạnh phúc cho mình. Dù sao thì, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, con người ấy đã trở thành quá khứ. Uông Thiển Ngữ vỗ hai bàn tay để trấn an bản thân. Phương Y Bối coi Uông Thiển Ngữ là người bạn tốt nhất của mình. Quan trọng là vì cô ấy không giống những người khác, không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt thiếu tin tưởng hay khó hiểu. Cô ấy luôn ở bên cạnh cô, để tâm trạng cô bình tĩnh lại, từ từ khuyên bảo, giống như một người chị gái. Hôm nay, Uông Thiển Ngữ tâm sự với cô chuyện của cô ấy, thực ra cũng là để nhắc Phương Y Bối biết rằng Trần Tử Hàn đã là quá khứ, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, không thể vì một người mà dừng bước chân mình. Thậm chí ngay cả cái tên Trần Tử Hàn, cô ấy cũng không nhắc tới. 3 chữ ấy dường như đã trở thành một điều kiên kỵ. Uông Thiển Ngữ đang ngầm ám chỉ với cô rằng, trong hai người họ, Thiển Ngữ sống tốt hơn cô rất nhiều. Người đàn ông mà cô ấy yêu, thậm chí còn không biết có một người con gái yêu mình. Vậy mà, cô ấy cũng không hối hận, không tiếc nuối. Còn cô thì sao? Yêu đương với Trần Tử Hàn nhiều năm như thế, xuống từ thời cấp 3 cho đến đại học. Nhưng giây phút chia tay, cô vẫn còn oán hận. Mặc dù oán hận cái gì chính bản thân cô cũng không biết. Cô đúng là quá trẻ con. Năm xưa tình yêu của họ đã đi tới ngõ cụt. Đương nhiên, việc ly là điều dễ hiểu. Cô nên bình thản đối mặt với đoạn tình cảm ấy mới đúng. Người con trai đó chưa từng phản bội cô. Chỉ là tới phút cuối, họ bỗng nhiên phát hiện ra hai người vốn không hợp nhau. Bao nhiêu đau khổ dằn vặt trong lòng đều là do bản thân cô không chịu từ bỏ. Những ngày tháng quá đỗi ngọt ngào ấy, cô một mực muốn giữ lại, nhốt mình vào cái bẫy hồi ức, không có cách nào thoát ra. Phương Y Bối mỉm cười. Tớ tin chúng ta đều sẽ hạnh phúc, cho dù người đàn ông mà chúng ta từng yêu đều không yêu chúng ta. Lương Nguyệt là người bạn duy nhất của Phương Y Bối hồi học cấp 3. Phương Y Bối từng có đủ suy nghĩ ấu trĩ trong đầu. Một trong số đó là cô chỉ cần có một người bạn tốt ở bên mình hết đời. Người khiến cô có suy nghĩ kỳ quái ấy chính là Lương Nguyệt. Tiếc là sau đó, cô không thực hiện được ước nguyện ấy. Phương Y Bối chuyển đến trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố học lại. Còn Lương Nguyệt lên đại học, ở tỉnh ngoài. Hai người sống ở hai môi trường khác nhau, có phạm vi bạn bè khác nhau. Một thời gian khá dài, Phương Y Bối đã từng hoài nghi tình bạn giữa mình và Lương Nguyệt. Trong lúc học lại lớp 12, cô phải đối mặt với những người bạn học ít tuổi hơn mình. Hàng ngày có vô số vấn đề đau đầu phải giải quyết. Thế nhưng Lưu Nguyệt mỗi lần gọi điện tới chỉ toàn nhắc tới những chuyện tốt đẹp ở đại học, nào là quen biết những ai, nào là đi liên hoan ăn uống những đâu. Thậm chí có những khi chỉ nói được hai câu là cô ấy đã dập máy. Mãi về sau, Phương Y Bối mới hiểu ra có những vấn đề thực ra nằm ở chính bản thân cô. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, vốn dĩ không nên đặt quá nhiều yêu cầu ở người khác. Nếu đã đem tất cả tình cảm của bản thân đặt vào người khác thì phải xác định có khả năng tất cả sẽ sụp đổ. Tình yêu cũng vậy. Nhưng sự cảm động mà Lương Nguyên từng mang lại cho cô hoàn toàn là có thật. Cô còn nhớ lúc gọi điện cho Lương Nguyệt thông báo rằng mình mới quen một người bạn đã ôn thiện ngữ. Lương Nguyệt đã nói, tớ rất vui, hy vọng cậu ấy sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu, chia sẻ vui buồn cùng cậu. Chính nhờ câu nói ấy mà Phương Y Bối đã nhìn quá khứ một cách vô tư hơn, thoải mái hơn. Hôm nay, Lương Nguyệt kết hôn, cô đã đồng ý tới dự, nhất định cô sẽ đi. Lễ cưới của Lương Nguyệt được tổ chức ở một khách sạn lộng lẫy, bên ngoài sáng lệ bao nhiêu, bên trong càng xa hoa bấy nhiêu. Năm xưa, cô và Lương Nguyệt từng nói, ai kết hôn trước thì người kia sẽ làm phù dâu. Lúc ấy, cả hai đều tưởng rằng, người đầu tiên lên xe hoa nhất định là Phương Y Bối. Nhưng cuối cùng chẳng ai biết được, số phận lại an bài họ như ngày hôm nay. Phương Y Bối đến khá sớm, cô gọi điện cho Lương Nguyệt. Cô ấy đích thân ra đón cô. Lương Nguyệt đã trang điểm và làm tóc xong xuôi, chỉ thay váy cưới. Vừa nhìn thấy Phương Y Bối, Lương Nguyệt lập tức chạy ra, cưới ôm một cái thật chặt. Sau đó ôm lấy mặt Phương Y Bối không chịu buông. Sao cô lại chẳng thay đổi gì cả, là thế nào? Da dẻ vẫn đẹp như xưa, à dùng mỹ phẩm gì thế? Tớ có vẻ đẹp, trời cho từ lúc mới lọt lòng mà. Phương Y Bối che miệng cười, vừa nhìn thấy Lương Nguyệt, cảm giác quen thuộc trong cô lại ùa về. Cô quan sát khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt. Cậu trang điểm thành ra thế này, không sợ dọa chú rể chạy mất à? Anh ta dám. Lương Nguyệt vừa làm ra vẻ mặt dọa dẫm, vừa lôi Phương Y Bối vào trong. Chủ yếu là do mắt nhìn của chúng ta khá giống nhau. Còn cô nhân viên hóa trang kia thì cứ khăng khăng là cô dâu thì phải trang điểm thế này. Không biết mặt mình đã bị cô ta chát bao nhiêu tầng phấn nữa. Cậu thành mũi dạng gì cũng không liên quan tới tớ. Dù sao thì người đàn ông của cậu cũng đâu có để ý. Còn chưa nói hết, cô đã bị Lương Nguyệt véo một cái rõ đau. Tớ đang tò mò về ông xã cậu lắm này. Lương Nguyệt kéo Phương Y Bối vào giữa phòng trang điểm rồi mới thẹn thùng cười. Thật ra, cậu cũng quen đấy. Phương Y Bối lại càng hiếu kỳ hơn, không ngờ mình cũng quen biết chồng của Lương Nguyệt. Ai thế? Đỗ Duy Khải. Thời cấp 3, Phương Y Bối đương nhiên không thể không biết tới chiến tâm của Đỗ Duy Khải. Anh ta vốn là con ác của đội thể dục thể thao, ngày nào cũng phải tập luyện. Huấn luyện viên của họ cực kỳ nghiêm khắc, không bị dọa dẫm những người học kém như họ phải dựa vào thành tích học thể dục thể thao để vào đại học. Nếu không chịu khó luyện tập thì sẽ hết cách, không còn con đường nào khác. Có một lần sau khi uống chút rượu, Đỗ Duy Khải đã lớn tiếng cãi lại giáo viên trước mặt mọi người. Ai bảo anh ta phải nhờ vào thể thao mới thi đỗ đại học chứ? Sau đó Đỗ Duy Khải rời khỏi đội, ra sức nỗ lực học tập. Thậm chí, sau cuộc thi phân lớp, còn được xếp vào lớp ưu tú. Chuyện này năm ấy đã được cả khối coi là chuyện gây mưa bão trong sử sách. Thấy Phương Y Bối ngây người, Lương Nguyệt chủ động giải thích. Thực ra, tớ cùng thầm thích anh ấy. Cậu không ngờ đúng không? Lương Nguyệt tươi cười. Mọi chuyện trước đây đều đã qua. Có được kết quả viên mãn như ngày hôm nay, đâu cần phải bận tâm tới những rối ren trong quá khứ nữa. Thực ra, Đỗ Duy Khải trở thành nhân vật làm mưa, làm gió, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Hồi cấp 3, anh ta từng có bạn gái, đối xử với cô ấy vô cùng tốt, còn tự mình đi làm thêm kiếm tiền, mua một cặp di động tình nhân. Khi nào thế? Phương Y Bối thật không ngờ, Lương Nguyệt còn có một mối tình đơn phương như vậy. Cậu ấy à, ngày nào cũng chỉ biết tới mỗi Trần Tử Hàn, làm sao để ý tới tớ được? Hơn nữa lúc ấy tớ biết anh ấy có bạn gái rồi, nên không dám nói ra. Lương Nguyệt nói xong, lập tức quan sát sắc mặt Phương Y Bối. Tớ... Không sao. Phương Y Bối cười, làm như thật sự không để ý. Bọn mình đã chia tay lâu rồi, không cần như vậy. Lương Nguyệt cười ha ha hai tiếng, lập tức lảng sang chuyện khác. Có biết vì sao tớ thích anh ấy không? Hồi đó, anh ấy còn ở trong đội thể dục thể thao. Tôi đi ngang qua trong lúc anh ấy đang chạy như một cơn gió. Tôi cứ đứng im, nhìn theo. Sau đó tôi nhặt được di động của anh ấy. Tôi muốn tìm anh ấy trả mà không được. Hôm sau, tôi lại tới sân vận động cho anh ấy xuất hiện. Kết quả bị anh ấy vô tình đá qua bóng trúng đầu, ngã lăn ra đất. Khi anh ấy chạy tới, tôi còn ngây ngốc đưa trả điện thoại cho anh ấy. Anh ấy nhận lấy rồi bỏ đi, cũng chẳng buồn nhìn tớ lấy một cái. Khi ấy tớ cảm thấy anh ấy thực sự rất yêu bạn gái. Thế nhưng tớ cũng thật ngốc vì bóng đập trúng đầu mà không tìm anh ấy tính sổ. Phương Y vội vốn dĩ muốn hỏi vì sao biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn yêu, nhưng cuối cùng cô lại không mở miệng. Sau khi cô và Trần Tử Hàn hẹn hò, chẳng phải có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy sao? Lương Nguyệt tiếp tục kể chuyện về sau cô và Đỗ Duy Khải quen biết nhau thế nào. Hai người bọn họ trùng hợp cùng thi vào một trường đại học. Vì là bạn học cũ nên thường xuyên liên lạc, rồi từ đó có tình cảm, trở thành người yêu. Đương nhiên lúc ấy, Đỗ Duy Khải đã chia tay bạn gái trước. Lương Nguyệt và Phương Y bối tâm sự rất nhiều chuyện. Nhưng suốt quá trình, Lương Nguyệt liên tục quan sát sắc mặt Phương Y bối. Đúng lúc ấy, có người gọi Lương Nguyệt đi thay váy cưới để ra tiếp khách. Mọi người đã đến khá đông đủ. Phương Y bối đang định đi ra ngoài trước thì lại bị Lương Nguyệt kéo lại. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ừ. Phương Y bối không thể cười nổi nữa, bởi vì nét mặt Lương Nguyệt rất nghiêm túc. Đỗ Duy Khải và Trần Tử Hàn trước đây từng có phi vụ làm ăn chung nên rất thân quen. Tớ ban đầu cũng không biết, lúc anh ấy viết tên trong thiệp mời, tớ mới hỏi nguyên nhân. Anh ấy muốn mời Trần Tử Hàn làm phù rể. Tớ đã định ngăn cản nhưng hai người bọn họ là bạn bè, tớ không thể, cho nên... Lương Nguyệt lưỡng lự. Không sao mà, tớ nói thật đấy. Phương Y bối vuốt tóc Lương Nguyệt. Đừng băn khoăn gì nữa, hôm nay cậu là cô dâu, là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này. Cô thật sự không để bụng, thậm chí còn cảm động vì cô bạn lâu năm chưa gặp này lo lắng cho mình như vậy. Lương Nguyệt không mời cô làm phù dâu chính là vì nghĩ cho cô, không muốn làm khó cô mà thôi. Nếu đổi một góc nhìn khác, ta sẽ nhận ra sự thật đôi khi rất tàn nhẫn. Nghe Vương Y Bối nói như vậy, Lương Nguyệt mới yên lòng mà gật đầu. Tự như có người thả xuống một cuộc sống, một tấm lưới lớn, rồi cuối cùng trong lúc lơ đễnh phát hiện ra nút thắt kia. Vương Y Bối ra khỏi phòng thay đồ, đi qua một hành lang thật dài rồi vào trong thang máy. Cô cũng từng mơ mộng tới một hôn lễ với Trần Tử Hàn, từng muốn cho một bộ ảnh cưới thật đẹp thì lấy giấy chứng nhận kết hôn, rồi tiệc cưới thì càng đơn giản càng tốt. Cô thậm chí còn nghĩ tới chuyện sẽ sinh hai đứa con, đầu tiên là con trai, sau đó là sinh con gái, như vậy mới có thể thỏa mãn nỗi ao ước muốn có một ông anh trai của cô. Những ký ức mơ hồ lại hiện lên trong đầu, ngày càng rõ rệt, ngày càng chi tiết, khiến Phương Y Bối hoài nghi ký ức ấy mình đã giữ gìn cẩn thận, hay là hàng ngày vẫn ôn lại mới có thể khắc sâu đến thế. Ra khỏi thang máy, đi được vài bước đã tới đại sảnh. Cô ngước mắt nhìn tấm lưới cuộc sống khi đã xuất hiện nút thắt thật lớn. Tại cửa lớn đối diện cô, Trần Tử Hàn đang đi vào. Anh mặc một bộ com lê đơn giản, toàn thân như được bao trùm bởi một lớp ánh sáng, dáng vẻ tự tin và đầy phong độ. Đương nhiên không thể bỏ qua cô gái bên cạnh anh, Hướng Thần, một minh chứng sống cho sức hấp dẫn của Trần Tử Hàn hồi học cấp 3. Sau khi sự ái mộ của những cô gái khác dành cho Trần Tử Hàn thoảng qua như gió thổi mây trôi, thì chỉ có Hướng Thần là vẫn một mực ở bên cạnh anh. Cho dù anh có bạn gái, cho dù anh đang ở phương trời nào, cho dù anh thành công hay thất bại, nếu như phải dán lên người Hướng Thần một miếng tích kê, thì đó chính là nhãn mác mang tên người chứng kiến tình yêu của Phương Y Bối, đồng thời cũng là tình địch lớn nhất của cô. Hôm nay, tình địch năm nào và người yêu cũ cũng xuất hiện ở hôn lễ của người bạn thân nhất của cô. Cô nghĩ, năm xưa, Hướng Thần có phải cũng dùng tâm trạng này mà nhìn cô và Trần Tử Hàn ở bên nhau? Trước mặt cô, rất nhiều người đang xúm lại quanh Trần Tử Hàn và Hướng Thần. Những người ấy nhìn qua khá quen. Phương Y Bối ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, bọn họ đều là bạn cấp 3, có người ở lớp 12-1, có người ở lớp 12-2. Ngày ấy trường học liên tục tổ chức chia lại lớp, nên hầu như họ đều quen biết lẫn nhau. Cô dâu chú rể, hôm nay hình như là đôi duy nhất của hai lớp chúng ta nhỉ? Đột nhiên có người lên tiếng, giọng đầy hí hửng. Đúng thế rồi, không biết cặp đôi rầm rộ một thời hồi ấy có còn yêu nhau không? Không đâu, tốt nghiệp cấp 3 đã chia tay rồi. Bọn họ thật sự rất đẹp đôi, nhưng mà vẫn không tránh khỏi mấy chuyện hợp tan. Có lẽ cô chính là nữ chính của cặp đôi rầm rộ mà bọn họ nhắc tới. Cũng may, trong mắt người khác, chuyện này của cô và Trần Tử Hàn chỉ dừng lại ở thời điểm thi đại học. Không ai biết rằng, sau khi lên đại học rồi, hai người họ vẫn gặp lại nhau, rồi còn yêu nhau lần nữa. Chỉ có điều, nếu như biết kết quả của lần thứ hai ấy vẫn là chia tay, cô thà rằng chuyện tình của mình chỉ dừng lại ở thời điểm thi lên đại học. Khi ấy cho dù có tiếc nuối, nhưng cũng không khiến trái tim đau đớn nhiều đến vậy. Nhiều khi, những tình huống mà bản thân đã từng tưởng tượng vô số lần thực sự xảy ra trước mắt. Tâm lý người chuẩn bị sẵn giống như mình, từ tiêm một mũi vaccine vậy. Chỉ có giờ phút này, Phước Y Bối mới cảm thấy vì bản thân mình trước đây ảo tưởng tới ngày gặp lại anh, đúng là không hề lãng phí thời gian. Chỉ ít thì tình huống hôm nay cũng tự như nhiều lần cô đã nghĩ tới. Vì vậy cô có thể thật bình tĩnh, thật thản nhiên. Từ nhỏ cô đã muốn là một cô gái lạnh lùng, nhưng thật không ngờ lúc thực hiện được lại ở trong một tình thế bất đắc dĩ thế này. Cô thật sự có thể bình tĩnh, không để tâm tới mọi người đang ăn tiệc, uống rượu náo nhiệt xung quanh. Thật sự có thể bình tĩnh nhìn cô dâu chú rể đang đi tới từng bàn mời khách. Chợt bên cạnh có người giỏi nhỏ giọng nói: "Trưởng tử Hàn sao lại làm phù rể thế?" Hình như phù rể lúc đầu được chọn có việc đột xuất. Nhưng mà Trần Tử Hàn đứng bên cạnh chú rể thì chiếm hết hào quang của chú rể mất rồi còn đâu. Người ta là chú rể không lo thì thôi, còn lo cái gì? Phương Y Bối không phải cố ý nghe lén người khác nói chuyện, nhưng lỗ tai cô cứ tự nhiên giỏng lên. Ngồi một lúc cô lại nghe được thêm nhiều chuyện khác. Tổ Duy Khải sau khi tốt nghiệp tìm được công việc nhưng lại xảy ra chút vấn đề. Trần Tử Hàn đã từng giúp anh ta nên quan hệ hai người mới tốt như vậy. Lòng Phương Y Bối nặng chịu, chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhìn đồ ăn bày la liệt trên bàn tiệc, cô cũng không buồn động đũa. Nhưng mà hiện giờ chỉ có ăn mới giúp cô bớt căng thẳng. Cô cầm đũa gắp một miếng nộm chua chuột, từng miếng, từng miếng. Cho dù cô có siết bao hy vọng thời gian trôi qua chậm lại, thì cũng không tránh được thời điểm cô dâu chú rể tới bàn mình. Đương nhiên còn có cả phù rể đi theo. Cô cố gắng không nhìn anh, nhưng kể cả có nhắm mắt lại, cô cũng có thể hình dung ra bộ dáng anh lúc này. Bạn học đều đang chúc rượu. Đối với thứ đồ uống này, dường như càng có giao tình thì lại càng không thể không uống. Chú rể bị buộc phải uống đến không thể chống cự, liên tục bị bạn bè tìm đủ lý do lớn bé để chuốc. Mọi người cười nói vui vẻ, có vẻ rất náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt đến mấy rồi cũng nhanh giải tán, xung quanh còn rất nhiều bàn tiệc khác cần phải mời rượu. Ngay khoảnh khắc màn mời rượu sắp kết thúc, không biết ai chợt hô lên: "Vương Y Bối, không thể vì là bạn tốt của cô dâu mà thoát ly khỏi tập thể được, mau mời cô dâu chú rể một ly đi." Sau câu nói, Vương Y Bối bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Cô nhắm mắt, mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã cố gắng lắm rồi, cố gắng đè nén thứ tình cảm đang tồn tại kia, thế nhưng vẫn không thể nào trốn tránh được mảnh đất u ám từ mình tạo ra. Vương Y Bối đứng dậy, nhìn thoáng qua cô bạn vừa gọi mình, có ấn tượng một chút. Hồi cấp 3 hình như là hai người từng cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Thật không ngờ cô ấy còn ghi hận tới tận giờ. Quả nhiên là không thể đắc tội với người khác. Chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta trả thù, thì còn đúng vào thời điểm mình khó xử nhất. Vương Y Bối đi tới trước mặt cô dâu chú rể, khuôn mặt tươi cười được trang điểm kỹ càng, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Thực ra tú lượng của tớ không tốt, muốn uống nước trắng thôi mà lại bị phát hiện, xem ra không thể trốn tránh được rồi. Cô cười hết sức tự nhiên. Hay là tớ từ chiều phạt ba ly. Đám con trai như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ tay cổ vũ ầm ầm lên. Phù dâu đứng bên cạnh bưng khay rượu tới. Vương Y Bối cầm lấy một ly. Đầu tiên chúc hai người hạnh phúc tới răng long đầu bạc. Cô uống một hơi cạn sạch, chú rể cũng rất sảng khoái uống hết. Ly thứ hai, tôi lấy tư cách là bạn thân của cô dâu, yêu cầu cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt, phải che chở cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời. Nói xong, cô tiếp tục uống hết ly rượu. Mọi người xung quanh lại lên tiếng trêu chọc. Cầm lấy ly thứ ba, Vương Y Bối đi tới trước mặt Lưu Nguyệt. Bỏ so. Lưu Nguyệt xúc động, năm xưa hai người cùng nhau tâm sự chuyện tình yêu, còn hôm nay lại chỉ có mình cô đơn độc đi vào cung điện hôn nhân. Còn nhớ chúng ta đã nói gì không? Vương Y Bối lên tiếng. Cho dù bây giờ cậu lấy chồng, quên mất rồi nhưng tớ vẫn nhớ. Chúng ta từng nói, nếu không gặp được một người đàn ông tốt, thì hai chúng ta sẽ ở bên nhau. Hôm nay, cậu đã gặp được một người đàn ông tốt. Tớ, nên có nên coi là anh ta là kẻ cướp đoạt tình nhân của tớ hay không nhỉ? Vương Y Bối nửa đùa, nửa thật nói. Mọi người kể cả Đỗ Duy Khải cũng phải bật cười. Cô nâng ly rượu lên. Vì thế, ly rượu này tớ mời cậu. Lương Nguyệt vừa cầm ly rượu, chờ có người lên tiếng. Cô dâu, hôm nay uống nhiều rồi, phụ rể đâu, qua giúp uống đi chứ. Vương Y Bối thật sự không biết hiện giờ sắc mặt Trần Tử Hàn như thế nào, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Cô lập tức mở miệng. Tớ và người yêu cũ uống rượu, người khác tới xen vào làm gì chứ? Lương Nguyệt quả nhiên phối hợp rất ăn ý với cô, hai người cầm ly rượu, làm động tác uống rượu giao bôi, đám cô trai được thế càng reo hò ầm ĩ. Trời ơi, Đỗ Duy Khải và cậu bị người ta chiếm đoạt tại Trần rồi kìa. Vương Y Bối, thật không ngờ cậu đến để phá hỏng cuộc vui nha. Vương Y Bối vẫn rất bình tĩnh, đặt ly rượu xuống, cầm tay Lương Nguyệt đặt vào trong tay Đỗ Duy Khải. Người yêu của tớ hiện giờ giao cho cậu, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhất định. Hôm đó, tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều không thể quên được một cảnh tượng như thế. Hai cô gái từng chơi thân, dù hiện tại không còn dính lấy nhau như xưa nữa, nhưng vẫn luôn chân thành với nhau. Vương Y Bối xua tan đi sự tò mò của mọi người về chuyện giữa mình và Trần Tử Hàn. Khi mọi thứ trở lại trạng thái bình thường, cô mới theo ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi vợ chồng kia. Chân thành chúc phúc, cô nhìn bộ váy cưới lộng lẫy tinh xảo của Lương Nguyệt mặc trên người. Nhớ tới trước đây hai người từng nói, lúc kết hôn nhất định phải mặc một chiếc váy cưới của riêng mình. Sau này già rồi, còn có thể lấy ra ngắm mà hồi tưởng lại đám cưới của mình, hồi tưởng lại vẻ đẹp của mình. Lương Nguyệt đã thực hiện được điều ấy rồi, còn cô có khi nào mới làm được? Trần Tử Hàn đứng phía sau Đỗ Duy Khải, nụ cười ôn hòa vẫn hiện hữu trên mặt anh. Bàn tiệc đó có Hướng Thần đang ngồi, không biết nói chuyện gì vui vẻ, cô ấy cười không ngừng. Bên đó, bạn học cũng nhiều, chẳng biết vì sao mà Trần Tử Hàn cũng bị ép uống mấy chén. Vương Y Bối nhìn lướt qua Lương Nguyệt, không biết nên thở dài phiền muộn hay nên vui vẻ. Tất cả mọi người đều đã thay đổi rồi. Trước đây, Lương Nguyệt hoàn toàn không có thiện cảm gì với Hướng Thần, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét ngoài mặt. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô ở phe của Vương Y Bối. Hiện giờ trong lòng không thích, nhưng cô ấy cũng không thể hiện ra ngoài nữa. Mọi người đều đã học được cách thức sinh tồn. Vương Y Bối dụi mắt, chợt thấy xót xa. Dường như cô lại nhớ những thứ không nên hồi tưởng. Chúng bệnh xoắn lại thành một mảnh khiến đầu óc cô hỗn loạn, thậm chí dạ dày cũng phải đau đến quặn thắt. Hồi còn học đại học, anh thuê một căn phòng nhỏ cạnh trường. Hai người thường ngồi trong căn phòng tưởng tượng và lên một bản kế hoạch cho tương lai. Sẽ mua nhà thế nào, lắp đặt đồ gia dụng gì, trang trí phòng con cái ra sao, thậm chí ngay cả chuyện sinh con trai hay con gái, đặt tên là gì cũng đã nghĩ tới. Cô còn ôm một cuốn tạp chí áo cưới, xem đi xem lại. Áo cưới cô mặc nhất định phải đẹp nhất mới được. Cô đang mãi mê chọn thì anh đi tới, ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô, hôn lên má cô. Anh ôm cô rất chặt, cuối cùng mới nói, chọn được bộ nào rồi chứ? Em thích bộ nào, anh sẽ mua đồ bộ đó chứ? Đương nhiên, không. Bởi vì anh từ chối, cô tức giận ném cuốn tạp chí xuống đất. Anh thở dài khẽ nhéo mũi cô, em nghe lời thì anh mới mua. Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. Có lẽ cô càng ngày càng thích trò chơi mang tên tự hại mình kia, nên mới tiếp tục ngược đãi bản thân như thế. Khi còn học cấp 3, rõ ràng cô đã được nghe giáo viên dạy rằng, dùng những sự vật đối nghịch để so sánh, có thể đạt được hiệu quả cực kỳ cao. Nhưng mà học không vào, để rồi cuối cùng tự mình lôi quá khứ đẹp đẽ ra so sánh với hiện tại tàn khốc, tự mình làm tổn thương mình sâu sắc. Vương Y Bối nhìn từng khuôn mặt phía trước, quen thuộc đến thế, chân thực đến thế. Giờ khắc này không phải là giấc mơ, càng không phải ảo ảnh cho bản thân mình tưởng tượng ra. Cô thực sự đã gặp Trần Tử Hàn rồi. Anh có công việc ở Hoàng Quan, anh càng ngày càng tỏa sáng. Bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy chính là tình địch thời cấp 3 của cô. Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô, anh sống rất hạnh phúc. Cô không muốn thừa nhận rằng bản thân không cam lòng. 15 tuổi gặp nhau, bây giờ đã 25. Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.